Nhập khẩu nói sao? Hàng Long La Hán nói xong, trong tay đổ kình một cái tù và, nhẹ nhàng vung lên, thất thải quang mang tựa như một đạo thật lớn thất luyện đổ cuốn đi lên, tù và thượng thật lớn thất thải thất luyện nghênh không đổ cuốn, vang ầm ầm thẳng dục đánh rách tà tơi hư không, uy thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, thất thải quang hoa đại tác phẩm, xích chanh, hoàng, lục thanh, lam, từ bảy thứ chói mắt quang hoa luân phiên lưu chuyển, nhất thời trên không trung tựu ra hiện một mảnh quang mang chói mắt, Phật quang tràn ngập chung, vô số huyết quỷ đầu hóa thành xương khói tiêu tán. Cách chương.